Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203: Tấn thăng chân tiên. U Minh trong động, Giang Lan chậm rãi mở mắt ra, một miệng chọc khí thở ra. Cho đến ngày nay hắn đã tu luyện 250 năm hơn. Khoảng cách biết được Long tộc muốn tới, đi qua hơn 40 năm, hắn đã làm xong chuẩn bị. Nhân tiên viên mãn đã bị hắn mài đủ củng cố. Hắn hiện tại chưa nói tới so với trước kia mạnh bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối với lúc trước muốn vững chắc rất nhiều. Viên mãn điểm giới hạn, thích hợp nhất đánh vào chân tiên điểm. Một viên đỏ như màu máu đan dược xuất hiện ở Giang Lan trong tay. Không chút do dự nào, đan dược vào miệng, dung vào bách mạch. Trong chớp nhoáng này, hắn có một loại lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác. Trong trong ngoài ngoài đều có xé rách cảm giác. Nhục thân, nguyên thần, phảng phất tùy thời có thể tan vỡ. Bách mạch chịu đựng áp lực vô biên. Não hải vén lên cơn sóng thần. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Tùy thời có thể giải tán. Đây chính là đối mặt chân tiên cuối cùng cửa khẩu. Vô số nhân tiên, không nghĩ đối mặt thời khắc tối hậu. Chịu nổi, thể xác phàm tục được thuế biến. Thành đại hoang chân tiên. Gây khó dễ, nhẹ thì rơi vào thâm uyên. Được trăm năm tu dưỡng mới có thể lần nữa thấy quang minh. Nặng thì, thân thể bị bại mà chết. Nhân tiên cách chân tiên gần vô cùng. So với nguyên thần cách phản hư còn phải gần. Nhưng là nguy hiểm đâu chỉ cường nghìn lần vạn lần. Hắn ở U Minh động tu luyện hồi lâu. Thân thể mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một góc hẻo lánh cũng có sức mạnh đang thử đồ xé rách hắn. Hắn yêu cầu khống chế tất cả lực lượng. Yêu cầu ổn định nhục thân kinh mạch không bị xé nứt. Một khi xuất hiện vết rách, tiếp theo đi về phía thất bại. Đối lực lượng khống chế không đủ, tự không khả năng dùng loại biện pháp này tăng nhanh lên cấp. Ổn thỏa dưới tình huống, từ nhân tiên tiến vào chân tiên, thời gian nhanh nhất hẳn là 400 năm. Mà hắn, cộng lại mới hơn 50 năm. Vượt qua tầm thường, Giang Lan không có ra lại quá U Minh động. Thậm chí chưa từng tỉnh lại. Lần này bế quan so với dĩ vãng đều phải chuyên chú. Không chuyên chú sẽ gặp thất bại. Tiểu Vũ tới mấy lần, cũng không thấy Giang Lan. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Giang Lan đang quyết định muốn ăn tiên huyết đan trước. Cũng đã thông báo Tiểu Vũ. Hắn muốn bế quan. Ngoài mặt hắn, thực ra đang trùng kích nguyên thần viên mãn. Thứ một tầng tu vi là đánh vào nguyên thần hậu kỳ. Tiểu Vũ nhận thức hẳn ở tầng thứ nhất, đệ nhị tầng lấy nàng phản hư trung kỳ, là không nhìn ra, thời gian 5 năm lưu chuyển biến mất. Năm nay là Giang Lan bái nhập đệ cửu phong 263 năm. Cùng tuổi, hắn nhục thân chung mỗi một chỗ, cũng tản ra tiên lực, lực lượng cường đại chiếm cứ với thân. Tâm thần quy nhất, tiên linh phơi bày, thoát khỏi phàm trần, chứng lấy tiên vị, cảm thụ hết thảy biến hóa. Giang Lan chậm rãi mở mắt ra, lực lượng bắt đầu dẹp loạn, tiên khí bắt đầu tiêu tan, chân tiên, đạt thành, Giang Lan bộ dạng phục tùng, nhìn hai tay, lúc nhập môn, hắn mục tiêu là thành tiên, sau trở thành nhân tiên, mới phát hiện cách tiên còn cách một đoạn, giờ phút này, hắn đó là danh xứng với thực tiên, nhân tiên với chân tiên có trên bản chất chênh lệch, kia đó là nhục thân. Trước nhục thân không cách nào hoàn toàn khởi động tiên lực lượng. Đối với nhân tiên mà nói, tiên lực chảy xuôi ở cắt đá bên trên, sẽ có vô số trở ngại, mà trở thành chân tiên. Vậy liền như ngân hà lạc cửu thiên, bay vùn vụt xuống, hai người khác nhau trời vực, hơn 200 năm thành tựu chân tiên. Đúng là đáng giá cao hứng chuyện, bất quá hắn cũng không vì vậy mà ngạo mạn, cũng chưa từng đi xem thường người khác. Nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoài có tiên, có chút sinh linh, trời sinh đó là tiên, thiên phú cao tại sao sự khủng bố. Giang Lan đứng dậy, dự định đi ra ngoài, tầng thứ nhất đệ nhị tầng tu vi, hắn đều làm sửa đổi. Hắn hiện tại nhìn nguyên thần hậu kỳ, ẩn núp tu vi nguyên thần viên mãn, Long tộc nhân muốn tới rồi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Giang Lan nhìn U Minh động. Trong lúc nhất thời có chút để ý, bởi vì u minh cửa vào muốn bắt đầu tràn ra. Nói cách khác, u minh cửa vào bùng nổ ở nơi này vài năm, so với suy đoán hơi sớm ngày giờ. Như vậy long tộc nhân với yêu tộc có thể phải cùng tiến tới, không loại bỏ long tộc cố ý đợi thời gian này tốt áp chế Côn Lôn. Giang Lan đứng ở u minh cửa hang, chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, có loại đã lâu cảm giác. Chung quanh thụ mộc hữu cảnh sắc mùa thu, là mùa thu đến, trời xanh bên trên, quang cũng không nóng bỏng. Sơn phong hạ, phong cũng vừa vặn, bước ra một bước, hướng sân đi, 5 năm không đi ra. Hắn không xác định thực vật đàn có phải hay không là còn sống. Trước lịch luyện cũng không có hoa thời gian dài như vậy. Khoảnh khắc, Giang Lan đứng ở sân trước, thần sắc lộ vẻ rung động. Hắn thấy chính mình nhà ở sụp, nơi phế tích, đứng một thiếu nữ, chói cao đuôi ngựa, cuốn tay áo, cầm trong tay một viên gạch, có chút luống cuống, thật giống như lòng có cảm giác. Nàng lui về phía sau nhìn một cái, là gia quan sư đệ tới. Chính nó sập, ta giúp nó tu sửa. Có thể là nó không quá tình nguyện. Tiểu Vũ thử giải bày. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ là hủy đi cái gì? Trước nhà tu sửa, hắn cũng có kêu Tiểu Vũ. Khi đó Tiểu Vũ liền muốn hủy đi cái này hủy đi cái kia. Nhưng là cảm giác cũng không có khoa trương như vậy. Lần này, lại trực tiếp đem nhà ở chuẩn bị sụp. Bất quá, hơn 100 năm, cũng mau đến nó cực hạn. Nhân sinh 100 năm, nhà có một cực hạn. Hơn 100 năm, cũng quả thật đủ rồi. Sư tỷ, chúng ta trọng cái đi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nghe được Giang Lan lời nói, Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Sau đó cười nói, được, nói xong cầm trong tay quay đầu ném lên mặt đất. Sau đó Giang Lan liền mang theo Tiểu Vũ bắt đầu lần nữa dựng xây nhà. Sư đệ, ta có thể theo ta sở thích xây dựng sao? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Giang Lan không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt, không được, dễ dàng sụp, vậy cũng lấy thêm một ao nước sao? Tiểu Vũ lại hỏi, không thể, không có nước chảy. Giang Lan lại một lần nữa cự tuyệt, bên này có thể ít một chút gạch sao? Không thể, kia có thể thêm 2 khối sao? Cũng không thể, sư đệ lúc nào thử phòng trúc? Lọt gió, 8 tháng, Tiểu Vũ tới ban ngày đệ cửu phong, buổi tối hồi giao trì. Mặc dù là phản hư tu vi, nhưng là nàng cũng không dám ở đệ cửu phong lưu lại quá lâu, sẽ cho ra tâm ma. Giang Lan mỗi lần đều nhìn Tiểu Vũ ngự kiếm trở về. Chờ Tiểu Vũ trở về, hắn liền lấy ra kính hoa thủy nguyệt, vừa vặn trọng xây nhà. Hắn dự định vi hậu tiếp theo tâm thần sân, chôn mạch lạc, đến lúc đó muốn mở ra tâm thần sân, sẽ không thái quá phiền toái. Ban đêm hắn thỉnh thoảng sẽ tu luyện, chủ yếu là quen thuộc cảnh giới. Không qua phòng ốc độ tiến triển không có ở buổi tối đẩy tới. Đều là ban ngày với Tiểu Vũ đồng thời. Trọng xây nhà tiến độ không nhanh. Với hơn 100 năm trước, một mình hắn xây dựng, xê xích không nhiều. Tu vi cùng với số người gia tăng, cũng không có ở độ tiến triển bên trên thể hiện ra. 3 tháng sau ban ngày, Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên người, hài lòng nhìn với trước xê xích không nhiều nhà ở nói. Rốt cuộc hoàn thành, Giang Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ giúp rất nhiều, không thêm độ tiến triển, cũng không cản trở. Giang Lan vốn định xây dựng với trước như thế nhà ở, nhưng là cuối cùng làm ra thay đổi địa phương, đều là Tiểu Vũ đề nghị. Cái nhà này quả thật bởi vì Tiểu Vũ thay đổi đi một tí bộ dáng, cũng không làm cho người ta chán ghét. Cho, Tiểu Vũ đưa ra một quyển sách cho Giang Lan nói, cái này đưa cho sư đệ, tự xem như tạ lễ. Giang Lan nhận lấy thư, phát hiện phía trên cũng không có tên. Bất quá nhìn xuống bên trong, là theo long tộc liên quan ghi lại, một ít thuật pháp ghi lại, thói quen ghi lại, phương thức chiến đấu ghi lại. Nhìn chữ viết, hẳn là Tiểu Vũ tự viết đi ra. Là cái gì quá cảm ơn? Giang Lan khép sách lại hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, ngậm nụ cười nói. Còn không biết rõ, trồi quét rác,